Pokemon Kaito Izumi, chương 220, lai lịch của Lurs. Góc truyện audio.com. Trận đấu giao hữu với Molon kết thúc bằng một đống hoang tàn. Kiểu này thì ngày hôm nay đám học sinh sẽ không thể tiếp tục đăng ký thi đấu được nữa. Mà bọn chúng cũng không còn tâm trạng thi đấu. Nhất là sau khi xem Kaito và Molon thi đấu với nhau. Trình độ như vậy mới gọi là thi đấu Pokemon chứ. Giống bọn họ chỉ là mèo cào chơi đùa mà thôi. Kei và Sakmander cũng lại gần đưa tới một trái berry hồi phục thể lực cho Lurs. Thằng bé khuôn mặt hơi lo lắng còn Sakmander lại tràn đầy sùng bái biểu tình. Cái gì đây? Lurs nghi hoặc nhìn Kei. Sau đấy lại nhìn Kaito. Nó hiểu rằng Kei muốn tặng nó trái cây này. Có điều bị một cái khác người quan tâm. Lurs hơi chút không quen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là em trai của Kaito, Lurs vẫn là vươn tay ra nhận lấy. Trước ánh mắt mong chờ của bọn trẻ mà cắn một miếng rồi gật đầu cảm ơn. Thực chất thì một quả berry cũng không làm vết thương của Lurs đỡ hơn được gì. Nhưng tấm lòng của đối phương Lurs cảm nhận được, vươn tay tới xoa đầu Kei và Sakmander, đối với hai đứa nhỏ truyền âm tới nói. Cảm ơn, đột nhiên nghe được âm thanh truyền vào trong đầu. Kei ban đầu là giật mình. Sau đấy hưng phấn bu lấy Lurs nói chuyện. Kaito bị cho ra rìa trong cái chớp mắt. Cậu đành phải lùi lại trước sự phấn khích quá mức của tụi nhỏ này. Bên kia đám học sinh nếu không phải có Lexi cản lại thì bọn chúng cũng lại gần hỏi chuyện với Kaito. Đối với Lexi gật đầu cảm ơn. Kaito tự đẩy xe lăn đi tới gần chỗ Molon và hai người Viola. Trận đấu rất tuyệt, Molon giáo viên, Kaito chân thành nói, ngươi thật sự rất tuyệt, Kaito, cả đồng bạn của ngươi nữa. Lurs nhỉ, Molon gật đầu trả lời, khuôn mặt ông còn chưa hết bồi hồi, nếu là người khác thì chắc cũng sẽ như vậy thôi. Viola và Alidan chạy lại gần chúc mừng chiến thắng của Kaito. Nếu chiến thắng được Molon thì thực lực của Kaito cũng có khả năng rất cao giành được chiến thắng đại hội liên minh thường niên. Tuy nhiên nếu nói 100% giành được chiến thắng thì cũng không dám chắc. Bởi vì mỗi năm vẫn luôn có những cái yêu nghiệt ra đời hoặc tồn tại từ lúc trước. Cũng giống như người mà Kaito thua cuộc khi thi đấu tại lễ hội chúc mừng mùa bội thu. Đối với mọi người hàn huyên thêm một chút. Lurs trốn ra khỏi ma chướng của Kei mà trở về bên cạnh Kaito. Molon giáo viên, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút được không? Kaito đột nhiên nghiêm túc thay đổi đề tài. Nghe vậy Molon có chút nghi hoặc, còn bên cạnh Viola và Alidan cũng tò mò không kém. Bọn họ cũng muốn nghe Kaito tính nói chuyện gì. Nhưng xét thấy Kaito không tính kể cho bọn họ nên hai người liền ý tứ né ra. Dành chút không gian riêng tư cho hai người. Molon nhìn Kaito và Lurs rồi gật đầu. Được thôi, chúng ta tới một nơi khác nói chuyện. Ba người lập tức rời khỏi sân vận động. Kei muốn đuổi theo mà bị Alidan giữ lại. Sau đấy bọn họ bắt đầu nói chuyện về Kaito. Trong khi đó Kaito nhóm người tới căn phòng trước kia mà cậu từng ở đã có một tháng thời gian ở đây. Kaito cũng không xa lạ với khung cảnh xung quanh. Tìm tới chỗ ngồi thoải mái. Mặc dù không phải chuyện gì bí mật, nhưng Kaito vẫn thận trọng hỏi thăm. Được rồi, hai người có chuyện gì thắc mắc sao? Molon nghi hoặc hỏi, Molon giáo viên, người cũng biết Lurs chúng ta lấy được là ở Trainer's School đi. Kaito đi thẳng vào vấn đề, nghe vậy Molon có hơi dừng lại. Ông bắt đầu não bổ ra rất nhiều tình huống và sự nghiêm trọng của cuộc nói chuyện này. Nhưng giống như nó chỉ đơn giản là một cuộc hỏi thăm về tình huống của Lurs vậy. Molon gật đầu trả lời. Dù sao thì chính ông là người bảo hộ cho Kaito trước hết lấy Lurs trứng trở về mà. Ta muốn biết nhà trường lấy được quả trứng này ở đâu. Kaito khuôn mặt vẫn thật nghiêm túc làm Molon khó hiểu. Ông thử nhớ về những quả trứng của nhà trường. Có một nửa số chúng là được đào tạo trong trang trại. Thông qua giống loài và huyết mạch mà sinh ra đời tiếp theo tốt nhất. Còn một nửa khác là tại hoang dã thu thập. Hầu như những quả trứng quý hiếm nhất đều là từ bên ngoài lấy về. Để ta nhớ một chút đã. Giống như lớp trứng, Molon gãi cằm suy nghĩ. Sau đấy ông nhìn một bên cũng nghiêm túc chờ đợi lớp. Nhìn bọn họ như vậy làm Molon có cảm giác bản thân gánh vác thật lớn trọng trách. Cũng may là Molon trí nhớ khá tốt. Sau đấy ông từ trong túi quần lấy ra thân phận chứng của mình. Từ bên đấy mở ra hình thức máy ảnh. Sau đấy đưa ra cho Kaito và Lus xem. Bên trong bức ảnh là những bức tượng có rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Molon giải thích, đây là một di tích tại Sinnoh địa khu. Tuy nhiên ta cũng không rõ nơi này là đâu. Và những hoa văn bên trên có ý nghĩa là gì? Nhớ không nhầm đây là theo hai thần thú Daiga và Palkia di động tạo ra một vết nứt nhỏ của thời gian không gian hỗn độn khu vực. Sao vậy? Nghe như vậy có phải cảm thấy bức cách của Lớt Trứng rất cao quý không? Ha ha, ta đùa thôi. Thật ra quả trứng này là một cái hoang dại trứng ta nhặt được ở khu rừng gần đấy mà thôi. Nhìn khuôn mặt của Kaito quá đỗi ông cụ non mà Molon cười chọc bọn nhỏ. Nhưng Lus và Kaito hoàn toàn không có bị buồn cười. Ngược lại bọn họ càng khẳng định, nguồn gốc của Lus tuyệt đối có liên quan tới Sinnoh địa khu. Bởi vì những hoa văn trong bức ảnh của Molon, là ngôn ngữ của quốc gia đó, Kaito và Lus đã trải qua khoảng thời gian sống trong thời đại cổ xưa. Vậy nên chỉ liếc mắt một cái cả hai đã nhận ra. Sau đấy Kaito tiếp tục hỏi. Ngươi có biết ai chịu trách nhiệm thăm dò di tích này không? Người chịu trách nhiệm, ta nhớ không nhầm thì là Tứ Thiên Vương cùng nhà vô địch của Sinnoh địa khu. Cynthia quán quân, Molon cố gắng lục tìm ký ức mà trả lời. Xác định được nguồn gốc nơi mà Lus ra đời. Có vẻ như Celebi đã mang chứng của Lus thông qua khe hở của không thời gian đem tới chỗ của Daiga và Palkia mang tới thời đại này. Nếu muốn một lần nữa gặp lại được Celebi, xem ra Kaito và Lus cần phải dạo qua Sinnoh địa khu mới được. Tuy nhiên chắc chắn không phải là bây giờ. Đừng nói là Daiga và Palkia, Tứ Thiên Vương lẫn quán quân của địa khu Sinnoh không phải dễ gặp như vậy. Nhất là khi tới một địa khu xa lạ, thực lực thì còn chưa đủ, nhưng ít nhất có thông tin là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Molon giáo viên, Kaito gật đầu đối với Molon cảm tạ. Sau đấy cậu với Lus rời đi, chuẩn bị cho chuyến hành trình tới Lumios thành phố. Cùng Kei nói lời tạm biệt, thằng bé hứa sẽ tới cổ vũ cho cậu một khi đại hội diễn ra. Alidan cùng với mới gia nhập Viola quán chủ cũng trở về. Bọn họ đang thu xếp hành lý cho ngày tiếp theo đi tới Lumios thành phố. Cùng một địa điểm nhưng mỗi người mang một mục đích khác nhau. Tối ngày hôm đó trông Lus có vẻ rất suy tư. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa đúng không? Kaito nhìn về phía bầu trời cao nói. Lus nghe vậy gật đầu cũng hướng mắt về phía mặt trăng. Đêm tối mang lại cho bọn họ cảm giác cô độc, nhưng tinh thần lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kaito cảm nhận được có ai đó đang theo sau lưng cậu. Tuy nhiên người đó không mang theo ác ý, và Kaito cũng không thể nói ra cái bóng đó là ai. Vậy nên cậu tạm thời cho qua, nhắm mắt lại trở về giường ngồi xuống, tiếp tục tu luyện siêu năng lực chuẩn bị cho đại hội diễn ra. Cách chương.